Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 76, đây là ý trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum beta, Nimi tắc cũng không được đâu, Giang Tầm sắp thi đấu rồi. Gây tội xong chạy trốn, Giang Tầm mau ra chịu đòn. Lầu trên dám kêu Tầm thần ra chịu đòn, lá gan lớn đấy. Quan hệ tốt quá đi, hôm qua là ngày duy nhất hai người có thời gian nghỉ ngơi, thế mà lại dành thời gian đó cho nhau, cái này không phải đường thì là gì? Mấy người ngày trước nói cố vị cọ nhiệt Giang Tầm, ơ lu mấy người còn sống không? Chờ ghi hình, nhóm nhỏ flop này khẳng định có vấn đề. Mọi người không phát hiện ra sao, nhóm TATW rất nhiều fan, tuy họ cả ngày nói quan hệ trong nhóm không tốt nhưng thực ra mọi người đều rất quan tâm lẫn nhau. Á, có phải sau này sẽ không thấy cố vị và Giang Tầm chung một khung hình không, một người bận huấn luyện chuẩn bị thi đấu, một người phải chuẩn bị cho concert. Khóc một dòng sông, thời gian hai người họ gặp nhau quá ngắn. Tập 3 trốn thoát hình như không có Giang Tầm, tổ tiết mục phải tìm khách mời khác thay thế, tôi khổ quá mà. Về sau sẽ trang trí thêm. Cố vị quấn chặt khăn quàng cổ Lạc Thần Hiên đưa tới, cởi áo khoác cột đúng lúc này nhìn thấy bình luận trên màn hình phát sóng trực tiếp ngoài phòng khách. Còn trang trí cái gì nữa, về sau chắc gì đã ở đây. Về sau có ở ký túc xá nữa đâu. Cố vị, cũng không phải không có đạo lý, nói bừa nói đại thế mà cũng đúng. Nghĩ gì vậy, Trì Vân Khai vỗ nhẹ lên vai cố vị, phát sóng trực tiếp còn có thể thất thần sao? Vị vị vừa thất thần, không phải là thấy được bình luận của chúng ta chứ? Rất có khả năng, được rồi, mọi người đừng cắn đường ở đây làm cố vị khó xử, vẫn nên bàn đề tài liên quan đến TATW đi. Bọn tôi muốn xem phòng đội trưởng. Nhóm quay phim khiêng thiết bị mạnh mẽ đi vào phòng phó chỉ đã được thu dọn đúng phong cách lãnh đạm lạnh lùng, bình luận khen ngợi không ngớt. Đúng là phòng nào người nấy, đều mang phong cách lạnh lùng. Tất cả đều là sắc màu lạnh. Trì Vân Khai đứng sau lưng phó chỉ lặng lẽ giơ ngón giữa, cố vị cười trộm một tiếng, đem hộp thuốc trên đầu giường cho vào ngăn kéo. Sau đó ghi hình rất thuận lợi, Trì Vân Khai nuôi trộm một con hamster trong phòng, bún ốc dưới giường của Thạch Hân Ngôn không giấu được, trừ cái này ra quay phim đều không gặp tình huống nào khác. Quay xong phòng từng người xong thì đạo diễn mời mọi người ra phòng khách thảo luận vài đề tài nhỏ. TATW năm sau có kế hoạch gì không? Người chủ trì tiết mục hỏi. Phó chỉ nói, muốn tổ chức vài concert ở các thành phố, sau đó bán album, mỗi người sẽ ra một ca khúc solo, năm nữa sẽ biểu diễn ở nhiều nơi hơn. Hóng concert đã lâu, sẽ ra bài mới sao? Có bài mới, Lạc Thần Hiên tiếp nhận câu hỏi. Đã chuẩn bị cả rồi, lời tôi viết, vũ đạo cố vị biên soạn, rap thì Trì Vân Khai phụ trách. Đề tài concert kéo theo rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Đội trưởng phụ trách cao quý lãnh diễm. Thạch Hân Ngôn nhớ chăm sóc bọn họ nha, không cần ra bài mới gấp đâu, mama muốn mọi người đều khỏe mạnh. 996 mỗi ngày tôi đều dựa vào TATW để duy trì cuộc sống này. Cố vị đệ đệ biên đạo đừng chọn động tác nào khó quá nha, chân Thạch Hân Ngôn của chúng ta không tốt lắm, không thể dạng thẳng ra đâu ha ha ha ha. Tôi đang canh TATW Official Weibo thả ra video luyện tập của họ rồi, lần nào xem tôi cũng phải cười chết. Thạch Hân Ngôn, để tôi nhìn xem là ai đang nói bậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí phát sóng của thế giới nhỏ cùng bạn rất tốt, phó chỉ thực hiện đúng chức trách đội trưởng dẫn chuyện, Thạch Hân Ngôn thỉnh thoảng cũng sẽ phối hợp làm không khí vui vẻ náo nhiệt hơn. Mỗi thành viên đều vốn là minh tinh lưu lượng, hơn nữa 5 người mang giá trị nhan sắc cao khí chất cao cùng đặt một chỗ chỉ ngồi không làm gì cũng đủ để kéo tiết mục thành hot. Mọi người cùng host vừa nói chuyện phiếm vừa trả lời vài vấn đề thú vị của fan khiến nhân khí ngày càng cao, nên dần dần cũng xuất hiện những bình luận không hài hòa. Mấy người có concert sao? Vũ đạo cố vị biên vẫn dám dùng à, đến lúc đó lại bị xé lên hot search cho xem. Khuyên cố vị đừng liên lụy TATW nữa, không có cậu bọn họ sẽ càng nổi tiếng hơn. Cố vị bị mắng thành quen, vốn coi như không nhìn thấy cho qua, không ngờ phó chỉ đã mở miệng trước. Mất thấy tai nghe chưa chắc đã là thật. Anh dùng lời lẽ giống hệt lúc trước để đáp lại. Trì Vân Khai cũng nói, TATW là một nhóm, bọn tôi không thể nổi tiếng nếu thiếu bất kỳ ai. Quan tâm chuyện chính chủ nhà mình đi. Lạc Thần Hiên nói thẳng, chuyện lúc trước đã xin lỗi chưa? Cuối cùng cũng nhìn thấy các anh nói lại người khác. Quả nhiên, tôi biết ngay mà, người đại diện vừa mới đi họ liền tỏ thái độ của mình ngay. Trời à, tôi nhìn thấy Lạc Thần Hiên nổi giận rồi, quá a luôn. TATW đã cho tôi thấy được thái độ tích cực của bọn họ, tôi đã sớm không nhìn được rồi, gần đây dây EY. Nhiều si căng đan như vậy có tẩy sạch được không, đã thế đám fan não tàn còn chạy vào livestream của người khác để gây sự. Dây EY tưởng ân nguyên, Người đại diện vừa rồi cảm thấy bầu không khí đang duy trì tốt nên mới yên tâm ra ngoài một lát, lúc trở về đã thấy mọi người nói đến cả những chuyện này rồi. Thế giới nhỏ cùng bạn đã quay nhiều năm, host là người rất có kinh nghiệm, biết thế nào là thời điểm cao trào, cũng biết thế nào là không ổn, cho nên đã nhanh chóng cùng phó chỉ kéo đề tài về. Thời gian cuối cùng của buổi ghi hình, người chủ trì hỏi. Người đại diện nói cảm thụ của cô trong những năm dẫn dắt TATW không? Nói thật đôi khi tôi cảm giác mình như là chủ nhiệm lớp mang theo mấy cậu trai không an phận thường xuyên không về ngủ trộm mua đồ ăn vặt nửa đêm bỏ việc vội vàng trở về cho hamster ăn còn có người có tình yêu đặc biệt với các loại chăn ga hoa lá cành. Người đại diện vừa quở trách vừa nói, nhưng tôi không hề hối hận khi dẫn dắt họ TATW như một đại gia đình, tôi cảm thấy bọn họ còn có thể đi được rất xa. Cuối cùng, mọi người cùng hát bài hát kết thúc tập này của Thế Giới Nhỏ Cùng Bạn đến đây là kết thúc nhưng đây mới là khởi đầu của một trận chiến trên Weibo. Thế Giới Nhỏ Cùng Bạn Official Weibo tập phát sóng kỳ này đã kết thúc ghi hình online, thế giới nhỏ của bọn họ thực sự rất tuyệt, mọi người cảm thấy thế nào? Microphone, JPGP, GT, 005 cả một buổi sáng ngồi xem livestream, bây giờ cả người khoan khoái, cảm giác quá ấm áp, bây giờ tôi cảm thấy chuyện OnlyFans cãi nhau cũng chẳng có gì to tát bởi vì quan hệ của bọn họ thực sự rất tốt, không hề diễn kịch. Tori, thật sự không có kịch bản, thế giới nhỏ vẫn quay đột ngột như mọi khi, chuyện bọn họ không có chuẩn bị là sự thật, tình cảm trong nhóm bọn họ cũng tốt thực sự, hiện tại điều tôi muốn biết duy nhất là bọn họ đang bao che cái gì cho cố vị. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hồ Đào, mọi người có phát hiện không, tập này của Thế Giới Nhỏ nhiều cái hay quá, lúc người đại diện kêu bọn họ, bình luận đều bùng nổ luôn. Điên cuồng chụp mũ, bên giường cố vị có logo huy chương nhỏ của TMW, xin mạn phép hỏi đây là đường sao? Tưởng Ân Nguyên hôm nay xin lỗi chưa? Điên cuồng chụp mũ thì muội về nhà cắn, ở bên ngoài đừng mang đại danh. Fan CP lại kéo về nhóm riêng. Tưởng Ân Nguyên hôm nay xin lỗi chưa, để tôi cắn đường trước, sau này bọn họ tách nhau ra lâu như vậy, xin cho tôi xin ít đường để duy trì cái mạng này. Điên cuồng chụp mũ, cái huy chương kia tôi biết cả nhóm TATW ai cũng có, nhưng cái của cố vị là bản giới hạn, mua không được đâu. Tôi biết chắc nếu hỏi họ sẽ nói cả nhóm đều là fan nên không bắt bẻ được. Kỳ Kiên Chu Khu có nẻ Thế Giới Nhỏ Cùng Bạn 37 phút 15 giây, lúc đấy chợt lóe qua, một dấu hôn hư hư thực thực, lúc đó chúng ta nhất trí nói là mũi đốt nhé. Xin cảm ơn, búp bê cầu nắng của nhím nhỏ, bây giờ đang là tháng 12 rồi thím. Bánh tuyết chó mèo song toàn cùng chung chăn gối, còn có dấu hôn, tôi không chịu được nữa rồi, tôi muốn bọn họ lập tức kết hôn. Hôm nay đã cao lên thêm chưa, thật sự tôi quá là thích loại cảm giác này, tuy hôm qua lúc livestream Giang Tầm không hề có mặt không ống kính, thậm chí còn không được nhắc đến tên, nhưng đâu đâu cũng là đường, trời ơi tôi yêu cái cảm giác này. Một cái, hơn nữa chúng ta đều khiêm tốn như vậy. Nại nhân Tầm Vị, vẫn cứ lên hot search đều đều, cái này gọi là ý trời mà. Tập này của Thế Giới Nhỏ Cùng Bạn còn có một điểm nhấn nữa khiến rất nhiều cư dân mạng chú ý, tập phát sóng này xem như là lần đầu tiên các thành viên của TATW đứng trước mặt truyền thông thẳng thắn đáp lại tranh cãi về chuyện sao chép vũ đạo giữa Cố Vị và Tưởng Ân Nguyên. Ngoại trừ một bộ phận người theo thói quen đi hắc Cố Vị ra thì đại đa số dư luận đều đồng ý với câu trả lời của TATW. Tôi hoài nghi bên phía JEY tìm người hắc người khác, rất nhiều scandal trước đây của Cố Vị đều có thể nói là không phải sự thật, từ vụ không thích chó, đến việc không lễ phép đều cố tình bị phóng đại lên tạo scandal, sau mỗi chuyện này fan nhà cậu kia đều vui vẻ hớn hở lắm. Đồng ý với TATW, tôi cảm thấy chuyện này có nội tình, nhóm họ từ khi debut đến bây giờ mới lên tiếng, tôi cảm thấy người đại diện đi một giây thôi là họ đã không kìm nén được ha ha ha. Mặc kệ thế nào, đau lòng Cố Vị quá, bị hắc lâu thế ai mà chịu nổi, chỉ cần nghĩ đến việc đệ đệ ngày nào mở Weibo lên cũng thấy người ta mắng chửi mình thì có biết bao khổ sở chứ. Nói câu này có vẻ khó nghe, chuyện sao chép không biết ai đúng ai sai, nhưng lúc đó Tưởng Ân Nguyên mượn chuyện này châm lửa, sau đó công ty đi theo phụ trách nổi lửa bùng lên. Có một nói một có hai nói hai, thực sự quá đau lòng, fan mama muốn ôm em trai nhà chúng ta một cái, em ấy còn chưa đến 20 tuổi, vì sao phải chịu nhiều bất công như thế, bị cư dân mạng mắng chửi trong suốt một thời gian dài, lúc ấy tôi còn sợ em ấy sẽ không chịu đựng được nữa. Lạc Thần Hiên nói đúng, Tưởng Ân Nguyên gần đây có quá nhiều scandal có tẩy được không? Thế mà còn có thời gian phá người khác, JEY gầy đây bị hắc cũng ghê lắm, đám fan não tàn kia còn bất chấp bênh vực cậu ta, người có suy nghĩ bình thường đều thoát fan cả rồi, đây chính là ý trời. Trong văn phòng của một công ty giải trí, người đại diện đang nổi trận lôi đình với Tưởng Ân Nguyên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dạo này cậu bị sao vậy, xịt căng đan này đến xịt căng đan khác. Người đại diện Tưởng Ân Nguyên hỏi, phim mới sắp phát sóng rồi, giờ cậu hắc còn như vậy, người trên kia còn nguyện ý bảo vệ cậu mãi không? Em cũng không biết, Tưởng Ân Nguyên nhíu mày. Mấy cái xịt căng đan này đều là chuyện ngày trước, gần đây cái gì em cũng không làm, đám cư dân mạng kia dễ bị dắt mũi, nếu không cảnh cáo họ một chút. Mấy cái đó là sự thật, cậu nói cảnh cáo thế nào? Người đại diện tức giận nói, cũng may Cố Thải Ba Cố Vị có vài phần địa vị trong giới còn chưa lên tiếng bao giờ, chỉ cần chúng ta không quản việc này, không nói gì qua mấy ngày cư dân mạng não cá vàng sẽ quên ngay, hy vọng sau này sẽ không có chuyện gì mới phát sinh nữa. Hẳn là sẽ không có. Tưởng Ân Nguyên nói, Cố Vị hắc hồng lâu như vậy, muốn tẩy trắng nào có dễ dàng như vậy. Trong phòng huấn luyện của TMW, Giang Tầm chuẩn bị nộp lại điện thoại để đóng cửa huấn luyện thì nhận được tin nhắn của Giang Ảnh. 10 vạn won, giao cho mày, còn lại đợi anh quay về xử lý. Cua càng to, em tích được 20 giờ xịt căng đan của JEY, độc nhất vô nhị luôn, đảm bảo cho em chơi dài dài. 10 vạn won, yên tâm chơi, mẹ nói mẹ chi tiền. Cua càng to, được được, em sẽ không để cậu ta nhàn rỗi. Cua càng to, cái này vui hơn đóng phim nhiều. Cua càng to, hát nhép ngủ với fan, đến muộn còn bỡn cợt tiền bối, hôm nay chọn cái gì đây ta? Chấm, cách chương.